Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, ngày khác ngày không thể lưu. Gia thế kỷ mới khách sạn khung thành. Lão Lục Trần Khải Lượng nhảy qua đến vỗ một cái lão Lý vai. Nhị ca, ta đi đâu? Đi cái thanh tịnh điểm địa phương. Lão Lý chỉ xa xa thương vụ Buick. Trước tiên lên xe hàng nói. Xe này thương vụ Buick là thác lạc Tây Đường lâm thời từ thuê công ty thuê tới được. Liền tài xế cũng là lâm thời tuyển mộ. Hết cách rồi. Mấy cái người nước ngoài đến Bắc Kinh sau khi đều là lạ nước lạ cái. Tất cả mò mù. Chỉ có thể bỏ tiền mở đường. Từ trình độ nào đó tới nói. Ba cái người nước ngoài bồi tiếp Lý Thống Phạm đến Trung Quốc làm việc. Ngược lại cũng tao không ít tội. Thương vụ Buick rất rộng rãi. Người điều khiển bên người ngồi lòe lòe hồng tinh nữ phục vụ Lolita Elena. Mấy anh trai đều đẩy ra mặt sau. Nhìn lão nhị dùng tiếng Tây Ban Nha cùng phía trước lật phát nước ngoài gái nói rồi vài câu. Lại xuống xe. Từ trong cốp xe chuyển ra một cái dương lớn. Từ bên trong móc ra bình thủy tinh nhỏ trang hồng tinh nhị oa đầu. Mỗi người ném hai bình. Sau đó lại chen lên đến. Cười cười. Vặn ra nắp bình. Như thế nào? Mấy anh trai. Còn có thể uống không? Ầm ầm. Vài tiếng vang trầm. Nắp bình toàn bộ đều bị mở ra. Nước mũi rượu mạnh mùi vị nhất thời phân tán đến xe trong khoang thuyền. Phía trước Elena kêu một tiếng thượng đế. Móc ra khăn mặt ô ở trên lỗ mũi. Ha ha ha. Thương vụ Buick trong xe truyền tới một trận cười đến phóng đãng thanh. Xe khởi động sau khi. Mấy cái chuyển biến ra khách sạn bãi đậu xe. Biến mất ở xa xa. Kinh giao. Phương Bắc ngày đông hàn gió thổi vào mặt xem giao cắt như thế. Xa lộ bên cạnh dải cây xanh trên. Nại đông mặt cỏ còn lúc ẩn lúc hiện lộ ra mấy phần thúy ý. Xe thương mại đứng ở xa lộ lối ra. Mở miệng độ dốc nhỏ trên. Elena cùng tài xế ngốc ở trong xe mở đủ khí ấm. Nhìn người điên ly cùng hắn sáu cái bằng hữu ngồi ở gió lạnh bên trong một bên cười to một bên uống. Từng ngụm lớn loại kia nước mũi rượu mạnh. Lolita Elena hướng về trên cửa sổ xe a một cái khí. Pha lê cấp tốc đã biến thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Lolita duỗi ra tinh tế ngón tay ở phía trên vẽ một cái thỏ con dáng dấp. Xuyên thấu qua trong suốt họa ngân. Lén lén tập trung ngồi ở cách đó không xa người điên ly. Lão đại còn ở đọc bác sĩ đây. Khà khà, logic học bác sĩ. Lý Thống Phạm nhìn chằm chằm Trần Cát Thắng. Cố ý làm ra xem thường vẻ mặt. Đều là lão sử nam. Có hay không ở Bắc Đại làm một cái thân mật oa. Những người khác cười vang một mảnh. Trần Cát Thắng không chút hoang mang nhấp một miếng nhị oa đầu. Giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ lão Lý. Người liền biết cái này. Ba tục. Hả? Đúng rồi. Lý Thống Phạm đột nhiên như là nhớ tới đến cái gì. Đứng dậy từ xe thương mại bên trong lấy ra một cái bao. Đi tới ngồi xuống từ sau bắt đầu buôn bán. Lão Tứ. Đưa cho ngươi. Real Madrid đội chủ lực hết thảy ký tên bức ảnh cùng vật kỷ niệm. Ha ha. Toàn bộ là hàng nguyên đai nguyên kiện. Làm sao cảm tạ ta? Lão Tứ Tôn Bác là cái thiên tân tiểu soái tên mập. Tiếp nhận Lý Thống Phạm vứt tới được quà tặng hộp. Nhẹ nhàng lay động mấy lần. Nhị ca, quá hẹp hòi đi. Đều là huấn luyện viên trưởng. Mới đưa như thế ít đồ. Tốt xấu cũng đem Real Madrid cất giấu trong phòng cúc chuyển về đến mấy cái để làm đệ đệ nhìn một. Cái mà, đi ngươi. Ngươi cho rằng cúc là rau cải trắng. Ta nghĩ chuyển mấy cái liền chuyển mấy cái. Như vậy đi, đợi được bản giáo luyện năm gần đây bắt tam quan vương. Huy chương toàn quy ngươi. Làm sao? Đến, trước tiên cho bổn đại gia cười một cái. Lý Thống Phạm dùng ngón tay làm nổi lên Tôn Bác bụ bẫm dưới đi. Cười rất dâm đãng. Ầu cái khác năm người đồng thời nằm trên mặt đất nôn mửa. Nhị ca, hai ngươi gian tình rốt cục lộ ra ánh sáng oa. Thật là khủng khiếp, nổi da gà rơi mất một chỗ. Lão Ngũ Phùng Diễm Quân hai tay ôm chặt thân thể như là run con giận như thế đều lên. Lão Tam Lương Tuyết Bình không vui. Ai, ta Ta nói mấy anh trai, đừng tận chỉnh những người vô dụng. Uống nhanh rượu, cụng ly, từ khi vừa xuống xe, mấy người liền không dừng lại qua uống rượu. Liền ngay cả trong ngày thường không thích trong chén vật lão Lục Trần Khải Lượng. Trong lúc bất chi bất giác nhu thể quát xong hai bình nhiều nhị oa đầu. Đến cuối cùng thực sự đông đến không chịu được. Mấy người theo dải cây xanh đi ra ngoài. Ở xa lộ bên cạnh trong ruộng chạy đi. Không biết là ai đi đầu hát một câu. Tất cả mọi người đều đi theo hống lên. Ngoặc kép chấm chấm. Những năm này một người phong cũng quá vũ cũng đi. Từng có lệ từng có sai còn nhớ kiên trì cái gì. Bằng hữu một đời cùng đi. Những ngày đó đã không còn. Một câu nói cả đời một đời tình một chén rượu. Lý Thống Phạm chỉ cảm thấy trong lồng ngực có. Một luồng nóng rát cảm giác bốc lên tới. Hát lên cuối cùng hoàn toàn quên ca từ. Chỉ bằng một hơi hống đi ra. Mấy người kia hầu như đều là bộ dáng này. Hát xong Chu Hoa Kiện bằng hữu. Ngay lập tức Hống Phàm là có thể nghĩ đến hết thảy ca khúc. Còn nhớ còn trẻ lúc mộng sao? Xem một đóa không héo tàn hoa. Đi thôi, người chung quy phải học chính mình lớn lên. Đi thôi, nhân sinh khó tránh khỏi trải qua thống khổ dẫy dụa. Nếu như biển rộng có thể mang đi hết thảy sầu bi, lại như mang đi mỗi con sông. Nếu như muốn lên chuyện cũ, người đã không lưu luyến nữa. Trải qua ngạnh viên đạn, trải qua ngạnh binh, trải qua ngạnh tư tưởng đỏ hồng hồng, trải qua ngạnh lưỡi lê máu nhuộm đỏ, xung kích xem cuồng phong, thủ vững xem thiết trường thành. Hết thảy ca khúc, mặc kệ là trong ngày thường download đến trong máy vi tính nghe tình ca, vẫn là đại học quân huấn lúc huấn luyện viên giáo quân doanh ca khúc. Thời khắc này, nhị oa đầu liệt sức lực để bảy huynh đệ mỗi người đều nhiệt huyết dâng trào. Liền như vậy đón gió lạnh chạy trốn. Nghĩ đến cái gì liền sướng. Sướng không ra liền hống. Vẫn hống đến cổ họng khan giọng. Đến cuối cùng, trước đã uống không ít trường thành làm hồng Lý Thống Phạm cái thứ nhất không chịu được nữa. Bò đến khô héo đất ruộng bên cạnh rãnh nước mặt trên nôn đến một chuyến hồ đồ. Tiếp theo Trần Cát Thắng, Lương Tuyết Bình, Tôn Bác, Phùng Diễm Quân. Huynh đệ bảy cái xem kẻ ngu si như thế dựa theo kết bái trình tự xếp hàng ngang. Nằm nhoài cứ trên ói ra cái không còn biết trời đâu đất đâu. Đợi được lão Lý lần thứ hai khi tỉnh táo. Đã trở lại tân đa số quán cơm xa hoa trong sáu phòng. Lolita Elena ngồi ở bên giường trên ghế nặng nề ngủ thiếp đi. Lý Thống Phạm chỉ cảm thấy trong lồng ngực nóng rát. Một trận nhi tiếp theo một trận nhi thổ ý ở trong bụng lăn lộn. Trong miệng như là hỏa như thế khó chịu. Không nhịn được bò lên đến ở ngoài thính trong tủ lạnh lấy ra nhất phẩm đóng băng hoa quả tươi chấp. Uống một hơi hết, mới cảm thấy thuận theo một điểm. Nhìn đồng hồ trên tường. Cư nhiên đã đến hừng đông 5 điểm nhiều. Lý Thống Phạm trong đầu cuối cùng hồi ức dừng lại ở 7 người nằm nhoài rãnh nước trên nôn mửa tình. Cảnh, lại sau đó chuyện đã xảy ra hoàn toàn không có ấn tượng. Không biết mấy người kia thế nào rồi. Quay đầu lại nhìn Elena. Lolita cuộn mình ở rộng lớn trong ghế bành diện ngủ thơm ngọt. Cũng không tiện lại đi hỏi người ta tiểu nha đầu sau đó phát sinh cái gì. Suy nghĩ một chút. Bấm lão đại Trần Cát Thắng điện thoại di động. Điện thoại rất nhanh sẽ chuyển được. Lão đại. Thế nào rồi. Không ói ra. Mấy người bọn hắn đây. Ai đưa ta trở về. Lão Lục lão thất bộ đội trên giả kết nhanh cột. Suốt đêm đi xe lửa về Tây An. Lão Ngũ lão tứ ngày mai còn phải đi làm. Cũng trở về Thiên Tân. Lão Tam ở ta ký túc xá ngủ đây. Chúng ta thổ xong sau khi. Chỉ một mình ngươi say bất tỉnh nhân sự. Người vị kia nước ngoài bằng hữu đưa ngươi trở lại. Hóa ra là Lolita Elena đưa chính mình trở về. Lão Lý trong lòng một trận xấu hổ. Lúc này thật cho tiểu nha đầu tìm không ít chuyện phiền toái. Nghe thấy huynh đệ mấy cái đều an toàn không việc gì. Lý Thống Phạm cùng Trần Cát Thắng hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Đêm hôm khuya khoát, vẫn là trước hết để cho người ngủ nghỉ ngơi đi. Lần tụ hội này, Lý Thống Phạm nguyên bản không nghĩ tới huynh đệ bảy cái hội tụ đến như thế tề. Đặc biệt là lão Lục lão thất. quốc phòng sinh tốt nghiệp sau đó đều phân phối đến bộ đội trên. Muốn xin nghỉ một lần đó là thiên nan vạn nan. Không nghĩ tới lần này vì thấy mình một mặt nhiều năm liên tục giả đều cho dùng tới. 2 năm qua kết bái 7 huynh đệ đệ nhất tụ hội. Vì lẽ đó mấy cái mới gặp biểu hiện như thế điên cuồng. Chỉ là đáng tiếc, đến thăm uống rượu, cũng chưa kịp tỉ mỉ hỏi một chút mấy người phát triển tình trạng gần đây. Lại vội vã phân biệt, lão Lý lần này trở về vốn là muốn nghĩ một biện pháp đem huynh đệ mấy người đều kéo một cái. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình cũng chính là một cái tóc húi của dân chúng. Tuy rằng có chút tiếng tăm cùng tiền nhàn rỗi, thế nhưng ở Trung Quốc như vậy quan bản vị trong xã hội. Ai đến cùng vẫn không tính là một viên trường khá là thủy linh hành tây. Muốn chiếu cố huynh đệ, ngoại trừ tiền vẫn đúng là không bỏ ra nổi món đồ gì. Nhưng là nói chuyện tiền, mấy anh trai nhất định sẽ cùng ngươi gấp. Đặc biệt là lão đại Trần Cát Thắng, người Đông Bắc đặc hữu quật cường tính tình ở trên người hắn thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Là một cái nguyên tắc tính rất mạnh ra hòa, không có trời sập xuống đại sự. Tuyệt đối sẽ không mở miệng hướng về huynh đệ muốn một phân tiền. Lão đại một lòng làm học thuật học logic. Lão tam hỗn xí nghiệp. Lão tứ lão ngũ xem như là nho nhỏ cấp thấp nhân dân công bộc 2 cái. Lão lục lão thất ở Tây An vệ tinh giám sát trung tâm làm liền cấp công văn. Mấy anh trai tuy rằng đều không giàu. Thế nhưng cùng có cốt khí. Ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã. Có thể chính là huynh đệ 7 cái có thể đi tới đồng thời nguyên nhân đi. Nghĩ tới nghĩ lui, lão Lý vẫn là không nhịn được hướng về lão đại Trần Cát Thắng trong thẻ đánh 10 vạn euro. Nhớ tới ở lên đại học thời điểm lão đại từng đề nghị đợi được công việc sau này. Liền làm một cái huynh đệ quỹ từ thiện. Mấy anh trai có tiền nhàn rỗi thời điểm đi vào trong vứt cái 10 khối 100 khối. Đợi được ai ra việc gấp cũng thật khẩn cấp. Lão Lý thông qua trên lưới ngân hàng chuyển khoản sau khi thành công. Cho Trần Cát Thắng phát ra điều tin nhắn nói rõ một hồi. Đặc biệt cường điệu đây là gửi cho huynh đệ quỹ từ thiện tiền. Không cho từ chối. Sau nửa giờ, Trần Cát Thắng trở về lão Lý tin nhắn. Được, mấy người chúng ta thương lượng một chút. Một người lại ra 5.000. Hết thảy tiền đều tôn. Ai sau đó muốn dùng. Thất đệ huynh mở hội. Lão Lý nở nụ cười. Đây là coi như là như thế định. Cũng coi như là giải quyết trong lòng mình một cái tâm bệnh. Các anh em, nhị ca hiện tại chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Các ngươi có cuộc sống của các ngươi. Cố gắng quá đi. Đợi được sau đó có cơ hội. Chúng ta sẽ đem rượu nói chuyện vui vẻ. Sáng sớm 10 giờ khoảng chừng. Trái phải thời điểm. Ly thống công lao chuyến bay đến Bắc Kinh sân bay. Thác lạc Tây Đường cùng thẻ bạch địch Henry 2 người đi phi trường đón cơ. Lão Lý vừa cảm giác khi tỉnh ngủ. Lão đệ đã mang theo hành lý đi tới tân đa số quán cơm. Hơn 1 tháng ở Zurich học tập. Để ly thống công lao xem ra gầy không ít. Có điều trước đây loại kia nặng nề khí tức không gặp. Cả người lộ ra một luồng khôn khéo. Sắp tới 1m9 đại cái. Màu đen áo gió thêm vào mắt kiếng gọng vàng. Vừa tiến vào khách sạn phòng khách liền trêu đến mấy cái nhân viên phục vụ nữ liên tiếp nhìn lén. Cùng ly thống công lao một khối về nước. Còn có tiểu mập mạp thượng quan Trạch Triệt. Để lý thống phạm rất không nói gì chính là. Tiểu mập mạp có vẻ như lại mập không ít. Phỏng chừng cái tên này là trong truyền thuyết uống nước lạnh đều sẽ mập lên loại người như vậy. Thượng quan Trạch Triệt sao gào to hô tiểu tính cách vẫn là một điểm không thay đổi. Thiền ngoài miệng như cũ, mẹ ta đã nói, quá này thôn có thể sẽ không có cái kia điếm. Hắc, ta nói, vừa nãy phòng khách cái kia cô nàng thật sự đang len lén xem ngươi. Thống công lao, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi muốn số điện thoại, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.